Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 157, chị dâu nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lăng Lãm nhìn theo hướng mà Lăng Tự Trị cách đó không xa, nhìn thấy một cô gái ngây thơ và ngọt ngào, đang bước từng bước nhỏ một cách bất cần. Lăng Lãm không thể rời mắt, dù đang cau mày nhưng nụ cười, ánh mắt của hắn lộ ra ngay lập tức. Một cái nhìn nhất định phải thu phục được, trên người cô gái xinh đẹp này rõ ràng viết ba chữ. Của Lăng Lãm, Hạ An Nhiên chậm rãi đi tới cổng của tòa nhà chính khi chuẩn bị bước vào, một người đàn ông đột ngột xuất hiện trước mặt cô, người đàn ông này ăn mặc rất thời trang, không chỉ làm kiểu tóc tinh tế, anh ta còn trang điểm tai, ngón tay và cổ tay. Quanh cổ đều là trang sức vàng lấp lánh, Hạ An Nhiên với khuôn mặt và không có một món trang sức nào bên người. Hoàn toàn bị thảm hại, khoảnh khắc Lăng Lãm nhìn thấy Hạ An Nhiên, hắn ta nở một nụ cười xấu xa và nhân cơ hội tạo ra một tư thế đẹp trai. Hạ An Nhiên có chút không nói nên lời, thật sự có một con bướm lớn trước mặt cô. Sau khi nhìn đối phương vài giây, cô nghiêm túc nhắc nhở. Anh đang cản đường tôi, Lăng Lãm đang tạo dáng đẹp trai, giật mình cảm thấy xấu hổ. Một lúc sau, vẻ mặt ngạo nghễ nói, là khách của Lăng gia còn giả bộ như không biết tôi. Hì hì, cô muốn thu hút sự chú ý của vị thiếu gia này sao? Lăng Lãm cảm thấy người phụ nữ trước mặt căn bản là lạt mềm buộc chặt. Hắn ta từng bước đến gần Hạ An Nhiên, vẻ mặt đầy trêu tức. Cô gái, hãy nhớ kỹ tôi là Lăng Lãm, nhị thiếu gia nhà họ Lăng, bạn trai tương lai của cô. Hạ An Nhiên đau đầu, có phải người này đã xem quá nhiều phim truyền hình, và khi Lăng Lãm định đưa tay ra đón lấy cầm cô, Hạ An Nhiên đã dẫm lên chân hắn ta. Lăng Lãm ôm chân đau đớn, hét lớn một tiếng, con đàn bà này, muốn chết sao? Hạ An Nhiên chớp chớp đôi mắt ngoan ngoãn, vô tội nói. Xin lỗi, tôi không thích người khác lại gần nên mới vô tình dẫm phải. Sau đó, cô ấy bổ sung một chút, à quên đi, tôi giới thiệu bản thân một chút, tôi là chị dâu của cậu. Chú em à, vừa rồi chú còn thân thiết với tôi như vậy, nếu Lăng Mặc nhìn thấy thì cũng không hay lắm, tính khí anh ấy rất nóng này. Lăng Lãm đang đau đớn ôm lấy chân, cảm thấy bị xúc phạm khi nghe Hạ An Nhiên nói vậy. Cô cho rằng tôi là đồ ngốc à, ai mà không biết vợ của Lăng Mặc xấu xí, vậy mà cô còn dám gạt tôi, muốn chết sao? Hạ An Nhiên, cô mà xấu ư, thật sự rất là khó nha. Hạ An Nhiên lại nghiêm túc tuyên bố, tôi thực sự là chị dâu của cậu. Vẻ mặt của Lăng Lãm xấu xa, vốn nhìn thấy một người phụ nữ đẹp muốn tìm hiểu làm quen. Làm sao nghĩ rằng đối phương không những không đồng ý mà còn nói dối là vợ Lăng Mặc là chị dâu của hắn. Nghĩ đến việc liên tục bị Lăng Mặc áp chế lúc trước, Lăng Lãm không khỏi sắc bén nói. Không ngờ cô cũng mạnh miệng to gan lắm, nhắm vào một người sắp chết, he he, đam mê với xác chết sao. Hạ An Nhiên bây giờ nghe không thấy người ta nói Lăng Mặc sống không bao lâu, trong lòng cô bế tắc, cảm xúc lập tức dấy lên, kiên quyết nhìn chằm chằm Lăng Lãm. Cậu đẹp trai hơn anh ấy sao? Hay có đầu óc hơn anh ấy? Đối với một người như cậu, sống trông bùn dơ, thì dù có sống thêm ngàn năm cũng không thể nào bằng anh ấy được. Lăng Lãm bị Hạ An Nhiên nói vậy trợn tròn mắt. Sau khi bị Hạ An Nhiên mắng anh ta, hắn ta nghĩ đến việc Lăng Mặc bị nhà họ Lăng tính toán hạ độc, lửa giận cứng ngắc trong lòng hắn ta không thể kìm nén được. Một người không thực tế, sống dưới sự đùm bọc của gia đình. Anh ta có quyền gì mà khoa tay múa chân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói cho cô biết, Lăng Mặc xảy ra chuyện, Lăng gia còn có thể duy trì được vinh quang hiện tại sao? Không có mặt mũi, không có não, không có năng lực cũng không thành vấn đề. Còn không có tầm nhìn thì chỉ có nằm đó chờ chết. Cách chương.